Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Bệnh viện chỉnh hình duyệt dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng hôm sau. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu bốn người, mang Nhạc Nhạc, đi tới Tân Hải công viên rèn luyện thân thể. Đầu tháng 10 Tân Hải. Sáng sớm một đêm đã đổi được tương đương mát mẻ, rất thích hợp bên ngoài phòng rèn luyện. Lâm Kiệt luyện tập là trong chạy đường dài, chủ yếu là rèn luyện mình sức chịu đựng. Bốn người một con chó, ở Lâm Kiệt dưới sự xuất lĩnh, ở bên trong công viên một cái dài đến 2-3 nghìn mét nhỏ hình cái vòng trên đường. Lấy trong cùng tốc độ đều đặn chạy bộ. Cái đầu tiên không nhịn được chính là Trương Tiếu Tiếu. Chạy hơn phân nửa vòng liền không chịu nổi. Lâm Miểu kiên trì một vòng nhiều hơn một chút. An Khả Hinh phụng bồi Lâm Kiệt chạy một vòng nửa sau đó. Vậy thực ở không kiên trì nổi. Đổi thành chậm rãi bước đi. Cuối cùng ở bất ly bất khí Nhạc Nhạc đi cùng. Lâm Kiệt chạy xong 3 vòng. Thở hỗn hển hắn. Mang khạc dài đầu lưỡi Nhạc Nhạc. Ở một nơi ven đường trên đất trống gặp được, thỉnh thoảng khom người, đá chân, làm mở rộng vận động An Khả Hinh, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu ba người. Thấy ba người, Nhạc Nhạc quẹt một chút liền chạy tới, ôm Lâm Miểu chân liền nằm xuống, cùng Lâm Kiệt đến gần. Trương Tiếu Tiếu đưa cho hắn một chai nước, liếc An Khả Hinh một mắt, hài hước nói, đã qua đêm có Khả Hinh bầu bạn. Ta còn lấy là ngươi đau hông chân mềm, không chạy khỏi mấy bước đây. Lâm Kiệt nhỏ uống một hớp nước, cắt một tiếng, đắc ý nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cái này thì nghĩ lầm rồi. Và Khả Hinh chung một chỗ, không chỉ có sẽ không để cho ta đau hông chân mềm, chỉ sẽ để cho ta thay đổi động lực đầy đủ, cảm xúc mạnh mẽ 10 phần. Vừa nói lời này, hắn còn khúc cánh tay khoe khoang còn có thể xem một chút cơ ngực. An Khả Hinh sắc mặt hơi đỏ lên, trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, sân nói, Tiếu Tiếu tỷ, đừng nghe hắn nói càn. Tối hôm qua, hắn trở về đã kinh qua 12 giờ, đơn giản rửa mặt một chút, hắn mệt ngã xuống giường, rất nhanh liền ngủ, đây là biến hình tố cáo sao? Lâm Kiệt có chút hủy khuất nhìn về phía An Khả Hinh. Sáng sớm tỉnh dậy, vốn định vận động tới. Người nào đó lại nói tốt như vậy thời tiết. Hẳn đi công viên rèn luyện một chút. Cảm nhận được Lâm Kiệt truyền tới oán niệm. An Khả Hinh vội vàng nói. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi ăn điểm tâm. Ngày hôm nay ta mời khách. Đây là, thời gian đã qua buổi sáng 7 giờ. Vậy đến điểm tâm thời gian, mấy người bước rời đi, Lâm Miểu nhưng hô lên, Nhạc Nhạc, ngươi cho ta lên tới, nhanh lên một chút. Lâm Kiệt quay đầu, liền phát hiện nằm ở Lâm Miểu bên chân Nhạc Nhạc, giả trang thành một con chó chết, ôm Lâm Miểu một cái chân bị kéo đi, cứ thế không đứng lên, tức giận Lâm Miểu không ngừng dùng đầu ngón tay đâm nó đầu. Ngươi cũng bao lớn à? Lại mập, ta cũng ôm không nhúc nhích ngươi. Nhanh lên một chút cho ta lên tới. Ca ca, ngươi mau tới đây huấn huấn nó. Nhạc Nhạc ở Tây Tứ Xuyên Trúc Hải bị thương trở về. Sinh hoạt đãi ngộ tăng lên không thiếu. Tạo thành hậu quả chính là nó trọng lượng lê lết tăng lên rất nhiều. Bây giờ nó ít nhất có 35 cân nặng, cho người một loại tròn vo cảm giác. Lâm Kiệt cười nói, mới vừa rồi còn chạy như vậy vui mừng, bây giờ nhưng thành dở trò vô lại chó, còn không phải là các ngươi cho nuông chiều. Bất quá Nhạc Nhạc quả thật cần giảm cân, các ngươi sau này cần khống chế nó ăn uống. Lâm Kiệt tiến lên 2 bước, khom người đưa tay, cầm Nhạc Nhạc bế lên. Bọn họ mới vừa đi mấy bước, Lâm Kiệt liền thấy Quan Mộc Hoa đối diện đi tới. Còn chưa cùng Lâm Kiệt giới thiệu, Quan Mộc Hoa coi như trước chào hỏi. Bác sĩ Lâm, An Tổng, chị Trương, Lâm Miểu, buổi sáng khỏe, tại sao lại kêu tỷ ta? Trương Tiếu Tiếu thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, bất mãn nói, ta liền so ngươi lớn không tới một tháng, không phải đã nói với ngươi, không cho phép kêu tỷ ta, sẽ đem ta kêu già. Ngày hôm qua, Trương Tiếu Tiếu tuân theo Lâm Kiệt phân phó, cầm quan mộc hoa an bài ở vườn hoa một thôn, chính nàng vậy bộ trong nhà nhỏ, bây giờ vậy căn hộ trống không, vừa vặn công dụng ở trên. Quan mộc hoa vội vàng nói, áy náy nói, thật xin lỗi, là ta quên, vậy sau này, ta liền trực tiếp gọi ngươi tên chữ chứ. Trương Tiếu Tiếu dùng lỗ mũi hừ một tiếng, coi là đồng ý. Khả Hinh, Miểu Miểu, vị này chính là ta mới mướn trợ thủ. Quan Mộc Hoa, giới thiệu một câu sau đó. Lâm Kiệt còn muốn tuân Quan Mộc Hoa. Hắn làm sao tìm được liền nơi này? Thấy trong tay hắn điện thoại di động, Lâm Kiệt mới nhớ tới. Ngày hôm qua ở hắn giới thiệu một chút, ở tay mình trên phi cơ cài đặt một khoản xác định vị trí phần mềm. Dùng Quan Mộc Hoa nói, cái này phần mềm có thể đại khái xác định vị trí. Còn có một kiện báo động chức năng, đối với hộ vệ mà nói, coi như là tương đương thực dụng một khoản dân sự nhuyễn kiện. Lâm Kiệt còn chú ý tới, Quan Mộc Hoa trên mặt, vẫn có chưa tiêu cởi ba chỗ xanh lơ sưng, nhất là còn đỉnh một con bầm đen mắt, để cho hắn lộ vẻ được có chút tức cười. Lâm Kiệt cười hỏi, ngày hôm qua, ngươi và Tần Cương so tài, ngươi thắng, vẫn thua. Quan Mộc Hoa đâu ra đấy trả lời, chỉ là so tài, không có cái gọi là thắng thua. Mục đích là lớn gửi hiểu một chút hai bên thực lực. Thật có vạn nhất thời điểm, có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hơi có vẻ khích bác nói, Tần Cương có thể nói rồi. Hắn ở trên mình ngươi và trên mặt lưu lại vết thương. Nhưng mà quá nhiều ngươi để lại cho hắn. Quan Mộc Hoa gật đầu một cái, nói nghiêm túc, hắn nói không sai, hắn đánh trúng ta số lần. Quả thật quá nhiều ta đánh trúng hắn số lần. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là, đây là một vị Phật hệ hộ vệ lúc đó. Liền nghe hắn lại thản nhiên nói, chỉ bất quá. Đánh chúng có thể chết người vị trí số lần, ta là 4 lần, hắn là 2 lần, đánh chúng có thể chết người vị trí số lần, 1 lần chính là đủ rồi, 2 lần đều là thừa. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Tần Cương từ một con đường khác lên đi tới. Hắn đi tới Quan Mộc Hoa 2 mét bên ngoài đứng yên. Hừ nói, sống chết tương bác trong. Một lần công kích chí mạng cũng đủ để điện định sống chết. Một điểm này, ta muốn ngươi không hề phản đối chứ. Quan Mộc Hoa gật đầu nói không sai, sống chết tương bác trong. Dĩ nhiên là như vậy, nhưng là lẫn nhau biết rõ, lẫn nhau nắm rõ so tài tỉ thí. Lại bắt trước cái này cân nhắc tiêu chuẩn, liền có chút không ổn liền chứ. Hai người lẫn nhau đối mặt. Ánh mắt xen lẫn trong, như có điện quang đang lấp lánh. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là có thể thấy kịch hay lúc đó. Quan Mộc Hoa nhưng nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Lâm Kiệt, dò hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi ngày mai muốn đi trước ngoài ngàn dặm Quảng Châu. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, đi làm một ca giải phẫu, mau, cùng ngày là có thể trở về. Ngươi vừa mới tới Tân Hải. Trước làm quen một chút nơi này, lần này không cần đi theo một khối đi. Quan Mộc Hoa kiên trì nói, ta cùng Tần Cương nhưng mà nói xong, ngươi đi vùng khác, chúng ta muốn cùng nhau đi theo. Hơn nữa, đối với Quảng Châu tòa thành thị này, ta đã từng ở nơi đó dừng lại một ít thời gian. Coi như là tương đối quen thuộc. Bác sĩ Lâm, xin mang lên ta đi. Nghe giọng hắn khí kiên quyết. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, liền đồng ý, mời Trương Tiếu Tiếu hơn đặt một bản phi cơ ngày mai phiếu. Mấy người ở bên ngoài cùng nhau ăn sáng xong, sau đó, về đến nhà lần nữa rửa mặt, đổi qua quần áo Lâm Kiệt, sẽ cùng Tần Cương cùng nhau đi Đại học Tân Hải trường y khoa. Quan Mộc Hoa thì sẽ do Trương Tiếu Tiếu phụng bồi. Quen thuộc Lâm Kiệt thường xuyên đi, có thể đi xe cận cầu tuyến đường. Tách ra trước, Lâm Kiệt không nhịn được nói. Tần Cương, Quan Mộc Hoa, các ngươi sau này một lần nữa lúc tỉ thí, nhất định phải sớm cùng ta nói một tiếng à, ta rất muốn xem. Các ngươi so tài, phải chăng xem đặc công diễn trong điện ảnh như vậy kính bảo. Đi tới trường y khoa Lâm Kiệt, tiếp tục cùng học sinh không hoàn thành nói chuyện. Sau buổi cơm trưa, Tần Cương lái xe chở hắn, lao thẳng tới Tân Hải ngoại ô phía đông bệnh viện chỉnh hình Duyệt Dung. Nhà này chỉnh hình bệnh viện ở vào thành phố bên bờ. Ở đi trước trên quốc lộ, cách mỗi mấy trăm mét, Lâm Kiệt là có thể thấy một khối bệnh viện chỉnh hình Duyệt Dung dơ lên tấm bảng quảng cáo. Đi tới bệnh viện này, Lâm Kiệt phát hiện bệnh viện này chiếm diện tích tương đối một nhà chỉnh hình bệnh viện mà nói, coi như là không nhỏ, đủ có mấy ngàn m2, chủ thể là một tràng tầng 6 bằng phẳng kiến trúc, nhà chính phía sau là cùng đứng đầu đuôi tương liên hai tầng hình nửa vòng tròn chi nhánh kiến trúc, ở giữa cách ra một phiến gần trăm thước vuông lục địa. Có thể thấy mấy vị bệnh nhân đang y tá nâng đỡ. Ở lục địa lên chậm rãi tản bộ, kiến trúc vòng ngoài, biến thực cao cỡ một người quang cảnh cây cối, lại đi bên ngoài là cao hơn 3 mét hàng rào sắt. Cầm bệnh viện cùng chung quanh kiến trúc cách biệt. Không nói khác, Lâm Kiệt cho rằng, chí ít bệnh viện này hoàn cảnh thật không tệ, có thể gọi là vườn hoa quang cảnh bệnh viện. Mang Lâm Kiệt thăm viếng cận nhạc thần, mang một ít đắc ý, nói, Lâm chuyên gia, ta nhà này bệnh viện nhỏ coi như là có thể chứ. Lâm Kiệt tán dương, quả thật không tệ, hoàn cảnh rất ưu mỹ, thích hợp bệnh nhân nghỉ ngơi. Cận nhạc thần cười nói, xây viện thời điểm, chung quanh vẫn là đồng ruộng, giá đất vậy tương đối tiện nghi, ta liền mua hơn một ít. Suy nghĩ địa phương lớn, vẫn là tốt, chí ít lòng dạ rộng rãi à, Lâm Kiệt phụ họa nói. Cận viện trường tốt thật tinh mắt à, bây giờ quang mảnh đất xây dựng này, liền không chỉ 100 triệu chứ. Cận nhạc thần ha ha cười một tiếng, nói, so với nội thành, nơi này giá đất vẫn là kém xa, bất quá, ta cũng không dự định bán. Nơi này có thể dốc vào trước ta hàng loạt tâm huyết đâu. Hắn đưa tay ra dấu mời. Nói, Lâm chuyên gia, đi, chúng ta đi nhìn một chút vậy CT máy quét hình. Ở cận nhạc thần dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt và Tần vừa mới đến liền hình nửa vòng tròn chi nhánh kiến trúc. Đi vào tiêu có, phòng máy nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào, một gian phòng đơn. Đây là một gian phòng điều khiển. Điều khiển làm việc đài thẳng ngay một khối rộng lớn nhựa cây cách ly thủy tinh. Xuyên thấu qua khối này tranh minh miếng ngói lượng thủy tinh. Lâm Kiệt có thể thấy đối diện trong phòng rộng lớn ương. Tọa lạc một tòa lớn màu sữa đôi xoắn ốc CT máy quét hình. Nó giống như một vị thụy mỹ nhân. Yên lặng nằm ở nơi đó. Tản ra vô cùng mê người mị lực. Chờ Lâm Kiệt đi khiêu khích, Lâm chuyên gia, cái này đài khí cụ, ta có thể đem nhân viên điều khiển kêu đến, làm một cái nghiệm chứng quét hình. Lâm Kiệt không khách khí nói, không cần, chính ta tới là được rồi. Ở cận nhạc thần ánh mắt kinh ngạc trong, Lâm Kiệt thuần thục mở máy, điều động hệ thống nội bộ chương trình, tiến hành tự kiểm, nhìn hệ thống biểu hiện trên màn ảnh ra từng cái số liệu. Lâm Kiệt phát hiện, đây là một máy 2 năm hơn trước chế tạo ra máy. Máy này máy xài rồi, thật đúng là đủ mới đây. Lâm Kiệt còn phát hiện, cái này đài khí cụ ghi danh bệnh viện là một nhà viết bản bệnh viện. Hơn nữa tự kiểm nhật ký lên tỏ rõ, máy này dụng cụ từ ra xưởng sau đó, vẫn không có tiến hành qua phần mềm thăng cấp. Hắn thuận miệng nói, cận viện trường. Cái này đài khí cụ vẫn không có thay đổi ghi danh bệnh viện. Vậy vẫn không có tiến hành qua phần mềm thăng cấp à? Cận nhạc thần a một tiếng, thấp giải thích rõ nói, Lâm chuyên gia, không dối gạt ngươi nói, cái này đài khí cũ, là nhờ người từ nước ngoài mua hàng cũ. Sau đó, thông qua một ít thầm lén đường dây tiến vào, Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, đây là một máy buôn lậu dụng cụ, cho nên, một vài thủ tục, liền chẳng phải hoàn bị. Lâm chuyên gia, ngươi cũng biết, chế tạo thương không phải giống vậy hắc, cái này phần mềm thăng cấp một lần chi phí, vừa thực không thấp đây, nó có chức năng, thỏa mãn bệnh viện chúng ta cần, là dư sức, thừa, chúng ta cũng không có suy nghĩ thăng cấp. Hắn lại ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, người sẽ không là cần sử dụng nó mới nhất phần mềm phiên bản mới có chức năng chứ? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không cần, chỉ cần có thể sử dụng nhất cao tinh độ, tiến hành cơ bản lô não mạch máu tạo ảnh liền có thể. Đây là, truyền tới đinh bịch một tiếng vang, tự kiểm xong, Lâm Kiệt nhìn trên màn ảnh xuất hiện tự kiểm báo cáo. Cười, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.